Chương 2085, hợp lực phá trận, Thái Thủy không thấy. Cô nàng này không muốn sống nữa, cho rằng chứng đạo trường sinh là có thể muốn làm gì thì làm. Ngọc Thạch lao tổ nói nhỏ tiến nhập Chư Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, phía dưới đã cuốn lên sóng lớn mênh mông. Chúng ta không thể làm nhìn, gọi Ngao Nhạc chính mình đẩy lên, bây giờ ma thần tộc muốn công chiếm âm ti, nhất thống mang hoang, chúng ta hợp lực ra tay. Thái Dịch giáo tổ ngồi không yên, trong tay tiên thiên linh bảo rời khỏi tay. Thái Dịch giáo tổ nếu mở miệng, nhân tộc 6 vị giáo tổ dồn dập ra tay, lục đạo sáng chói lưu quang phóng lên trời, sa u cái tiên thiên linh bảo hướng về ma thần đập tới. Vì sao là 6 vị giáo tổ? Ngoại trừ Thái Thủy, Thái Tố ở ngoài, Thái Đầu giáo tổ cũng không thế ra tay, vì lẽ đó chỉ có 6 vị giáo tổ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, âm ti thái tử hô một tiếng, long tộc thân là Minh Hữu cũng đã đồng tâm hiệp lực ra tay rồi, thân là đứng núi chịu sào chính chủ, âm ti ha có thể bảo tồn dư lực. Là lấy ở âm ti thái tử dẫn dắt đi, âm ti 3 vị cường giả cùng với quỷ chủ đồng thời ra tay, cùng nhau hướng về ma thần đánh tới. Mọi người vận dụng tiên thiên linh bảo, vô thượng chân thân, lan đến phạm vi rộng, có thể nói là trước nay chưa từng có. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mọi người tiên thiên linh bảo bị đánh bay, người khổng lồ kia cũng là một trận kịch liệt run run, âm thầm Cẩm Lân thấy vậy cũng là biến sắc, bàn tay rôi ra, trong bóng tối đánh lén ma thần. Người khổng lồ nổ ra, 12 vị ma thần trong mỉ hệ NG phun máu, nhìn mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Ma thần tộc là có bao nhiêu không được lòng người, rõ ràng tốt đẹp thế cuộc, cũng bị Táng Tống Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Ma thần bộ tộc không thể cứu vãn, thắng bại thành bại nghĩ lại. Ngạc thần phục còn không phục, Thái Dịch giáo tổ gặp được ma thần đại trận bị phá, chậm rãi đi ra từ trong hư không, trên người lưng đeo mai rùa. Ngạc thần lạnh lùng hư một cái, một đôi mắt nhìn quét hư không, hư lần này coi như ta ma thần tộc ngã xuống, yêu tộc cái kia chút tiểu nhân hèn hạ lại phản bội ta ma thần tộc gặp hạn không oan uổng. Sau khi nói xong, 12 vị ma thần mặt mày xám xịt tự trong đất bùn đi ra, nhìn vây lại các vị cường giả. Trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, làm sao, còn nghĩ đối với ta ma thần tộc chém tận giết tuyệt hay sao? Cái này ngược lại cũng đúng không cần, chỉ là hỏi ngươi một câu có phục hay không mà thôi. Âm ti thái tử lung lay đầu. Các vị ma thần lạnh lùng nhìn các vị giáo tổ một chút, xoay người chui vào sâu trong lòng đất. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, làm sao không gặp Thái Thủy giáo tổ tung tích? Thái Thủy không thấy các vị giáo tổ cũng hoảng rồi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn một vòng, Thái Thủy giáo tổ không thấy tung tích. Các vị đạo hữu có nhìn thấy được quá Thái Thủy giáo tổ tung tích? Thái Bình giáo tổ quay về mọi người thi lễ. Chưa từng thấy đến, mọi người cùng nhau lắc đầu. Mọi người phân đầu đi tìm các vị giáo tổ, sắc mặt âm trầm lại, trên mặt sắc mặt vui mừng không gặp, không lo được cùng âm ti thái tử nói cảm ơn, lập tức đi tìm Thái Thủy giáo tổ. Bây giờ đại chiến đã thắng lợi, nhưng cũng chậm chạp không gặp Thái Thủy giáo tổ lộ đầu, trong lòng mọi người làm sao không sợ. Chỉ một thoáng các vị giáo tổ tâm huyết dâng trào, nổi lên không tốt cảm ứng. Nhìn các vị giáo tổ rời đi, âm ti thái tử đi tới Ngao Nhạc trước người, quay về Ngao Nhạc túi đầu thi lễ, sắc mặt thành khẩn, đa tạ công chúa ra tay, kính xin công chúa nén bi thương. Đông Hải Long Quân chính là ta âm ti minh hữu, có đồng minh chi nghi, ngày sau đạo hữu như là phát hiện Cẩm Lân tung tích, ta âm ti tất nhiên đem hết toàn lực giúp đỡ cho ngươi. Đa tạ thái tử. Ngao Nhạc quay về âm ti thái tử gật gật đầu, âm ti bách phế đang cần hứng khởi, Ngao Nhạc không quấy rầy, ta Đông Hải còn muốn xử lý phụ vương tang sự. Chờ tiểu vương chỉnh đốn tốt âm ti, tất nhiên tự mình đến nhà phúng viếng âm ti thái tử. Vô vô Ngao Nhạc vai vai. Ngao Nhạc gật gật đầu, dẫn theo Tứ Hải Long Quân xoay người rời đi, quay lại Tứ Hải. Một trường phong ba, bụi bầm lăng xuống, Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, cục thế trước mắt có chút vướng tay chân, Cẩm Lân kẻ này đột nhiên lộ đầu, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem khí diễm xóa sạch mới là, yêu tộc đã không có long tộc giúp đỡ, không biết có thể không gánh vác được các vị ma thần. Bất quá các vị giáo tổ cũng không phải người ngu, mặc cho ma thần tộc làm lớn, tiêu diệt yêu tộc, lúc này nhân tộc giáo tổ vai trò chính là năm đó long tộc nhân vật, hẳn là kẻ hở thủ lợi. Quả thật là phong thủy luân chuyển, Ngọc Độc Tú thu hồi một quang, nhắm mắt lại. Hàn Ly, Cẩm Lân cầu kiến. Côn Lôn Sơn trên bên trong, Cẩm Lân chậm rãi mà đi, một đôi mắt nhìn quét toàn bộ Côn Lôn Sơn hư không, bản quân biết, Hàn Ly bệ hạ tất nhiên là ẩn cư ở này, kính xin Hàn Ly bệ hạ tặng gặp. Cẩm Lân, ngươi tìm ta chuyện gì? Hư không nứt mở, hàn khí phân tan ở, Hàn Ly một bộ áo lam, chậm rãi đi ra từ trong hư không đến. Nhìn Hàn Ly, Cẩm Lân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, còn phải chúc mừng các hạ đại thù được báo, Đông Hải Long Quân cái kia phụ lòng nhân đã bị bản tòa đâm. Hàn Ly nhìn từ trên xuống dưới Cẩm Lân, ngươi ngược lại có chút bản lĩnh, Đông Hải Long Quân đều có thể ăn đi, nhưng là bất phàm, chỉ là Tứ Hải Long Quân đều cùng ta có thù, bây giờ mới bất quá là chết một cái Đông Hải Long Quân thôi. Còn lại ba cái Long Quân đều chết hết, ta mới là đại thù được báo. Nghe Hàn Ly, Cẩm Lân cười hì hì, không nói gạt ngươi, trước bản quân đánh lén Đông Hải Long quân động tĩnh, miệng hạ nên phát giấc ra, bây giờ chư thiên vạn giới mọi người đều biết, ta cùng với Long tộc đã kết không chết không thôi cửu hận, ta cùng với Long tộc có cửu hoán, miệng hạ cũng cùng Long tộc có cửu hoán, chúng ta sao không liên minh miệng hạ thân là siêu thoát cường giả, có thể áp chế Tứ Hải Long quân, mà ta có thể mang Tứ Hải Long quân triệt để tiêu diệt, để giải trừ nỗi lo về sau, vĩnh cửu trừ hoa lớn, sao lại không làm sau khi chuyện thành công, bản quân mong muốn lấy Tứ Hải vì là xính lễ, cưới vợ miệng hạ, không biết miệng hạ nghĩ như thế nào. Không có hứng thú. Nhìn Cẩm Lân một chút, Hàn Ly lạnh lùng nói một tiếng, lần thứ hai chính mình động thiên ẩn náu. Nhìn Hàn Ly bóng lưng, Cẩm Lân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, tiện nhân kia cũng quá không biết phân biệt, chờ ta cắn nuốt còn lại ba vị Long quân sau khi, nhất định phải gọi mẹ con các ngươi đẹp đẽ. Cẩm Lân trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, xoay người rời đi. Tứ Hải bên trong, một mảnh sầu bi bầu không khí liên miên bất tuyệt. Đông Hải Long cung, Ngao Nhạc nhìn ba vị Long quân, các vị bá ba kính xin quay lại đi. Này Đông Hải chính ta có thể phô ý hợp, chờ đến qua mấy ngày, chọn lựa lương thần cấp nhật, đàng vi phụ vương đưa tang. Cũng tốt, ta Tây Hải sự tình bận rộn, bản quân muốn dẫn dắt địa mạch, bồi dưỡng hậu bối, liền không ở chỗ này dừng lại, ngày sau nữ hiển chất có việc, cứ gọi một tiếng chính là Tây Hải Long quân trên mặt mang theo sầu bi vẻ. Mấy vị thúc thúc yên tâm đi, Ngao Nhạc gật gật đầu. Ba vị Long quân nghe vậy xoay người cáo tử, mọi người đều là gia đại nghiệp đại, cũng không thể vẫn canh giữ ở Đông Hải, huống chi bây giờ thời điểm vi diệu. Tứ Hải Bách Phế đang cần hứng khởi, tất cả mọi người ở bồi dưỡng hậu bối, tích trữ long khí, cũng không có thời gian lãng phí. Nhìn ba vị Long quân rời đi, Ngao Nhạc xoa xoa đầu, thực sự là đau đầu a, có từng tìm Tơ Y Thái Thủy tung tích Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn lục tục trở về các vị giáo tổ. Sống không thấy người, chết không thấy xác, tựa hồ đang đại thế giới bên trong bốc hơi lên rơi giống như Thái Bình giáo tổ sắc mặt căng thẳng, không biết vì sao, bản tọa trong lòng có một loại bất an cảm giác. Đừng nói nhảm. Thái Thủy chính là vô thượng cường giả, đã xảy ra chuyện gì không chừng có chuyện gì trì hoãn đây không gặp cái kia bạo viên đã biến mất có chút năm tháng, đại tranh chi thế chưa từng đuổi Tơ Y Thái đấu giáo tổ nói một câu. Bây giờ làm sao bây giờ Thái nhất giáo tổ khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Thôi diễn, nhất định phải tìm Tơ Y Thái Thủy manh mối Thái Dịch giáo tổ sắc mặt nghiêm túc. Đông Hải, Thang Cốc, Trảm Tiên Phi đao bên trong, bạo viên mắng nhiếc, ta cái ai đi à, bên ngoài thật là loạn à. Lão tổ ta nói cái gì cũng không thể đi ra ngoài, vẫn là ở đây được vẫn là ở đây an toàn, lúc này mới ngăn ngắn mấy vạn năm, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thực cảnh còn người mất, đi ra ngoài chính là đem chính mình đưa đến phiền phức chồng bên trong, lão tổ ta còn là chuyên tâm ở chỗ này tu hành xong rồi. Tòa yêu tháp thế giới, hoảng sợ cường giả cùng Thái Thủy giáo tổ ngồi đối diện nhau, cái kia hoảng sợ cường giả bưng chén rượu nói, thật không nghĩ tới, trong ngày thường chúng ta quyết đấu sinh tử, lại có thể ngồi ở chỗ này uống rượu. Cùng là luân lạc chân trời người, mọi người đều bị vây ở này tỏa yêu tháp bên trong, nơi nào còn nhớ được thù hắn gì, nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới là chính đạo. Thái Thủy giáo tổ liên tục cười khổ. Đi ra ngoài khó như lên trời, A Xà thần trong mắt tràn đầy u buồn, vừa vào tỏa yêu tháp, muốn đi ra ngoài hy vọng càng ngày sẽ càng nhỏ. Ta không dối gạt các ngươi nói, nếu là muốn đi ra ngoài, vẫn cần kịp lúc bởi vì này tỏa yêu tháp tại mọi thời khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ, muộn một cái hô hấp. Các ngươi đi ra cơ hội liền thiếu một hô hấp. Tơ S, bạn nào có nguyện phiếu thì để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.